Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1011, Vĩnh Hằng Hoa Viên. Thấy mọi người vẻ mặt không đúng trải qua, Lý Huyền Dạ cười hỏi: "Có vấn đề gì à?" Trần Dần sững sốt một lát, này mới rốt cục nói hỏi: "Huyền Dạ huynh, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngài nguồn cung cấp là từ nơi nào cung cấp?" Lớn như vậy đo thần dược cung cấp, hoàn toàn không phải Hồng Mông giới trình độ, chẳng lẽ là nhân công đào tạo thần dược à? Nhưng ta tuy rằng không giống thần dược phẩm chất, nhưng từ khí tức cũng nhìn ra được đến, những này thần dược cũng đều là hoang dại thần dược mới có trình độ a. Thậm chí so với ta đã thấy một ít hoang dại thần dược dược lực còn muốn càng thêm xuất chúng. Lý Huyền Dạ cười nói, cụ thể nguồn cung cấp nơi sản xuất, ta tạm thời sẽ không công bố ra bên ngoài. Có điều thần dược sản xuất đo và dược tính có thể bảo đảm ổn định không xuất hiện gợn sóng. Hơn nữa tuyệt đối so với trên thị trường cùng loại thần dược dược tính mạnh hơn. Chủng loại cũng nhiều hơn. Có sắp tới 3 điểm chi nhất thần dược, là hiện nay trên thị trường sớm đã thất truyền tuyệt tích. Nghe được Lý Huyền Dạ lời này, Trần Dần lại là một trận tắt tiếng. Thất truyền thần dược, tuy rằng tình cờ cũng sẽ ở một ít ít dấu chân người địa phương, cơ duyên xảo hợp phát hiện một hai chú, nhưng nếu là thất truyền đồ vật, liền chủ động số lượng sẽ không nhiều. Có thể tình cờ xuất hiện một ít coi như là vận khí tốt. Nhưng đã đến Lý Huyền Dạ nơi này, thất truyền thần dược lại cũng có thể ổn định cung ứng. Vậy này còn gọi thất truyền à? Bất kể nói thế nào, Trần Dần ngày hôm nay xem như là bị khiếp sợ đến. Cân nhắc đến lấy Lý Huyền Dạ thân phận địa vị sẽ không nói loại này lời nói dối đến lừa gạt mình, Trần Dần cảm giác mình có thể muốn càng thêm trở nên coi trọng mới được. Loại này quy mô giao dịch đã vượt qua một mình hắn có thể khống chế đẳng cấp. Huyền Dạ huynh, ta lập tức triệu tập gia tộc cao tầng, chuyên môn vì thế lúc tiến hành một hồi nghiên cứu và thảo luận, đến quyết định tài nguyên tập trung vào đó. Ngài yên tâm, nếu là hợp tác, chúng ta bàn cổ bộ tộc tuyệt đối sẽ lấy ra đầy đủ thành tâm thành ý, tuyệt đối sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Lý Huyền Dạ cười nói, cũng tốt, vậy các ngươi liền đi thương lượng đi. Ta vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ở bàn bên trong tòa thành cổ đi dạo, nhìn sân bãi. Trần Dần gật gật đầu. Đối với Cấn Tu Kỳ Trấn hai có người nói, hai người các ngươi theo Lý Công Tử, tất cả nghe theo Lý Công Tử dặn dò và sắp xếp. Đúng, nội thành khu Vĩnh Hằng Hoa Viên không phải vừa vặn trống đi. Mang Lý Công Tử đi xem. Nếu như lựa chọn nơi đó làm sàn đấu giá địa, tuyệt đối là đủ đẳng cấp. Cáo biệt Trần Dần, Lý Huyền Dạ bốn người rời đi phủ thành chủ. Lý Huyền Dạ hỏi, Vĩnh Hằng Hoa Viên là địa phương nào? Cấn Tu lập tức khom người nói, Lý Công Tử, Vĩnh Hằng Hoa Viên là bàn bên trong tòa thành cổ nổi tiếng nhất cổ lão kiến trúc chi nhất. Nó vốn là một tòa loại cỡ lớn tự nhiên viện bảo tàng. Bên trong biểu diễn đều là Vĩnh Hằng thời đại để lại đến nay quý giá cổ lão thực vật. Nó bên trong không gian đầy đủ to lớn, nếu như dùng để cải tạo thành sàn đấu giá, đủ để chứa đựng 10 vạn người tiến vào hiện trường. Tự nhiên viện bảo tàng, ta đem nó chiếm lấy hạ xuống cải tạo thành sàn đấu giá, sợ là không quá thỏa đi. Lý Huyền Dạ nói. Cấn Tu nói, bởi vì một số quan hệ, Vĩnh Hằng trong vườn hoa cổ lão thực vật phần lớn đã di chuyển đến những nơi khác đi tới. Hiện tại để lại phần lớn là một ít trải qua ngày kia cải tạo đào tạo kỳ chân dị hủy, cũng không tính là đặc biệt hy hữu. Trần Dần thiếu gia nếu nói như vậy, thủ tục trên khẳng định thì sẽ không tồn tại vấn đề gì. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, vậy trước tiên mang ta đi cái này Vĩnh Hằng Hoa Viên xem một chút đi. Nếu như có thể mau chóng đem sàn đấu giá địa bát, là có thể trực tiếp bắt đầu tiến hành công việc quảng cáo. Được rồi Lý Công Tử. Không lâu lắm, đoàn người liền đi tới một tòa cổ lão kiến trúc ở ngoài. Từ bên ngoài xem, tòa nhà này cách cục có chút tương tự cổ La Mã đấu trường. Toàn thể vì là hình bầu dục nửa mở thả kết cấu. chiếm diện tích rất lớn, gần như hơn 3 vạn bình. Bên trong nên còn trải qua pháp tắc không gian mở rộng kéo dài. Không có đi tiến vào hoa viên, Lý Huyền Dạ ngửa đầu liền có thể xem đến lượng lớn chưa từng thấy qua kỳ chân thực vật. Thiên kỳ bách quái, hoàn toàn hiện lộ rõ ràng thiên nhiên quỷ phủ thần công. Đi vào bên trong vườn, nơi này khắp nơi xanh biếc, đại địa bên trên bao trùm lấy một tầng xõa tung tương tự rêu. Nhưng cũng không ướt át nhưng rất khô ráo mềm mại thực vật. Đạp ở bên trên rất thoải mái. Còn có đàn hồi, bất luận bao lớn trọng lượng cũng sẽ không ép vỡ. Chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu. Một vòng đi chơi hạ xuống, Lý Huyền Dạ đối với này vĩnh hằng hoa viên rất là thỏa mãn. Nơi này mỗi một chỗ chi tiết nhỏ đều phi thường đúng chỗ. Cảm giác dùng để làm sàn đấu giá đều có chút lãng phí. Ở nơi này mới là hưởng thụ. Có điều Lý Huyền Dạ không có ý định ở bàn cổ thành chắc chắn. Cho nên vẫn là dùng để làm sàn đấu giá đi. Xem gần đủ rồi, liền quyết định là nơi này đi. Tìm người đối nội bộ tiến hành một hồi cải tạo. Cũng không cần cải tạo quá lớn. Có một cái sàn đấu giá cách cục là có thể. Tận lực duy trì nơi này nguyên chất nguyên vị là tốt rồi. Lý Huyền Dạ nói. Cấn Tu lập tức gật đầu đáp lại. Đối với Trần Dân tiến hành báo cáo. Một lát sau liền nói. Được rồi Lý Công Tử. Doanh nghiệp giấy chứng nhận lập tức ra. Ta vậy thì sắp xếp nhân thủ đến đây cải tạo tu sửa. Trong hôm nay nên là có thể hoàn thành. Lý Huyền Dạ gật đầu. Sau đó rồi hướng Kỳ Trấn nói. Công việc quảng cáo liền giao cho ngươi. Thứ nhất cuộc bán đấu giá liền định ở 3 ngày sau khi được rồi. Ngoại trừ bán đấu giá 200 cây thần dược ở ngoài. Ta còn đem lấy ra một cây thần nhất phẩm đỉnh cấp thần dược làm then chốt vật đấu giá. Ngươi dùng cái này làm mánh lới đi tuyên truyền là được rồi. Không thành vấn đề Lý Công Tử. Lão Phu sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sao buổi chiều lúc Lý Huyền Dạ lại đi gặp một lần Trần Dân. Lần này nhìn thấy còn có cái khác bàn cổ thị tộc con cháu. Cùng bọn hắn tỉ mỉ đàm luận một chút hợp tác chi tiết nhỏ phương án. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Đã trễ thế như vậy. Cũng đừng trở về đi. Tìm khách sạn ở lại. Lý Huyền Dạ nắm Mộc Xanh tay nói. Mộc Xanh tựa hồ rõ ràng sắp sửa phát sinh cái gì. Gò má hơi đỏ lên. Lòng bàn tay cũng không khỏi chảy ra đổ mồ hôi đến. Rõ ràng là có chút sốt sáng lên. Cái gì muộn không muộn. Đối với nắm giữ cánh cửa thần kỳ Lý Huyền Dạ tới nói đều là mượn cớ mà thôi. Hắn nói như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn đem Mộc Xanh ở lại bên cạnh mình. Qua thế giới hai người. Tiện đem một số không thích hợp thiếu nhi sự tình làm. Tuy nói Mộc Xanh lai lịch thân phận còn có chút bí ẩn. Nhưng coi như Mộc Xanh đúng là 12 sứ đồ chi nhất chuyển thế thì lại làm sao đây? Lý Huyền Dạ liền nhẫn kết hôn đều cho nàng. Nàng hiện tại chính là Lý Huyền Dạ thê tử. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mộc Xanh bỗng nhiên kéo lại Lý Huyền Dạ cánh tay. Yểu điệu nói. Nếu không thì, hay là đi thần khúc giới mà. Đến nhà ta đi, nơi đó hoàn cảnh càng tốt hơn một chút. Mộc đại tiểu thư quả nhiên vẫn là có chút không buông ra a. Lý Huyền Dạ cười ha. Lôi kéo Mộc Xanh cánh tay trực tiếp tiến vào cánh cửa thần kỳ. Chợt lóe lên liền giáng lâm đến tự nhiên thành. Đi thẳng tới ngoài thành Mộc Xanh trong khu nhà cao cấp. Xa xa liền thấy Hương Nhị và vài tên hoa nữ chính ở hậu viện bên trong chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nô đùa chơi đùa. Lý Huyền Dạ lôi kéo Mộc Xanh trực tiếp tránh đi các nàng. Đi tới Mộc Xanh trong phòng ngủ. Càng là đến một bước này. Mộc Xanh càng là khẩn trương không được. Đều có thể nghe được trái tim của nàng đang nghịch nước bay nhảy kinh hoàng. Lý Huyền Dạ tận lực để thái độ của mình thanh tĩnh lại. Ôn nhu đem Mộc Xanh ôm vào trong ngực. Đi kéo tâm tình của nàng. Làm cho nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Rốt cục, Mộc Xanh tâm tình không còn thấp thỏm. Nàng khắp nơi nhu tình nắm lấy Lý Huyền Dạ tay. 10 ngón khấu chặt, ý hợp tâm đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.